Vũ Thần Chúa Tể, chương 506, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Gocchuyenaudio.com. Bất qua mặc dù ba thế lực lớn người cũng không nhúc nhích tay, nhưng những thứ này Huyền Châu cao thủ cũng không có dừng lại làm khó dễ năm quốc người. Ý nghĩ ha ha, nếu trước không động thủ, vậy cũng thôi, nhưng này năm quốc người cực kỳ xảo quyệt giảo hoạt, theo ta thấy, ngược lại là có thể trước đem các loại người khống chế lại. Nói không sai, vạn nhất bọn họ làm gạt trong bóng tối chạy, vậy phiền toái. Đã như vậy, vậy còn nói thêm cái gì? Ngay sau đó, từng tên một Huyền Châu cường giả, đều cười gằn, hướng năm quốc người đi tới. Chư vị, này Đại Lương quốc liền do lão phu trông giữ đi. Siêu siêu siêu, cười lạnh một tiếng, lúc này có vài tên Thiên Ưng cốc cường giả, hướng Đại Lương quốc bay vút tới, trực tiếp rơi vào Đại Lương quốc trên đài cao. Thiên Ưng cốc ở Huyền Châu, coi như là một cái không kém thế lực, lần này cũng dẫn dắt đệ tử trước tới tham gia cổ Nam Đô Đại Bỉ, lại không nghĩ rằng, tiện nghi gì đều không chiếm được, tự nhiên trong lòng không cam lòng, muốn có thu hoạch. Thấy thế, mặt khác có vài tên Huyền Châu cao thủ, không nhẫn nại được cũng rơi vào trên đài cao, đem Đại Lương quốc người, bao quanh súng lại. Mấy người các ngươi, đây là ý gì? Vi Thiên Minh khí sắc u ám tức đến cả người run. Hắn đều đã lui trở về trên đài cao, không nghĩ tới này Huyền Châu người, lại vẫn không nhường chút nào, được một tấc lại muốn tiến một thước. Chẳng lẽ liền đúng như này coi trời bằng vung sao? Chư vị đều là đại uy vương triều cao nhân, tự nhiên biết đan các cùng huyết mạch thánh địa định ra quy củ, không thể vô cớ tàn sát thế yếu lực người, mấy vị chẳng lẽ là muốn mạo cùng lắm vĩ, đối với ta năm quốc hành động sao? Vi Thiên Minh cố nhấc lên một hơi, lớn tiếng quát lên. Ha ha, vi đại cao thủ yên tâm, chúng ta đi lên cũng không phải là sẽ đối bọn ngươi động thủ, chỉ là thấy trên đài cao phong cảnh không sai, sở dĩ đi lên xem xét một phen thôi, làm sao, chẳng lẽ chỉ cần ngươi vi đại cao thủ ở trên đài cao ngắm cảnh, không cho phép chúng ta đi lên hay sao? Ha ha ha, Chu huynh nói không sai, chúng ta chỉ là đi lên, xem phong cảnh một chút thôi, vi đại cao thủ không sẽ như thế chú ý chứ? Hắc hắc hắc hắc hắc. Mấy người thanh âm ở cổ Nam Đô bên ngoài trên đất trống quanh quẩn tức khắc đưa tới rất nhiều Huyền Châu cường giả cười to. Các ngươi, Vi Thiên Minh tức đến sắc mặt tối tăm, hắn thế nào không biết những người này là hành động cố ý thế nhưng, hôm nay địa thế còn mạnh hơn người, đối phương phải muốn nói như vậy, hắn cũng căn bản không có bất luận cái gì cách làm, chỉ có thể nuốt giận, không dám vọng động. Thiên Ưng cốc bọn họ chiếm giữ Đại Lương quốc, bây giờ còn có Quỷ Tiên phái cùng Đại Tế quốc đã có đệ tử quay về, nói vậy lấy được cường đại bí tịch không bằng, chúng ta cũng ra tay đi. Thấy Thiên Ưng cốc bọn họ động thủ, còn lại không ít Huyền Châu thế lực cũng đều nhẫn nại không ngừng. Lần này tiến nhập cổ Nam Đô lấy được truyền thừa năm quốc đệ tử tổng cộng chỉ có 6 người. Trong Quỷ Tiên phái 2 người, Đại Tế quốc 2 người, Đại Lương quốc cùng Lăng Thiên Tông các 1 người. Mà hôm nay đi trước đi ra, còn lại là Quỷ Tiên phái Quỷ Ảnh, Đại Tế quốc Vương Khải Minh cùng Đại Lương quốc Vũ Văn Phong. Có thể nói là nhân số rất thưa thớt, gocchuyenaudio.com. Nhưng lần này tới đến năm quốc Huyền Châu thế lực cũng là số lượng rất nhiều, nếu là không đi trước hành động, rất có thể sẽ bị kẻ khác chiếm giữ, cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Đi, ha ha, lão phu phải đi này Đại Tế quốc. Đại Tế quốc trừ này Vương Khải Minh ở ngoài, còn có một Tần Trần còn chưa đi ra, nói vậy thu hoạch lớn hơn nữa. Từng tên một Huyền Châu cao thủ cười lớn, đều hướng Đại Tế quốc cùng với Lăng Thiên Tông chỗ lao đi. Trong Quỷ Tiên phái chỗ cơ hồ một cái Huyền Châu cao thủ cũng không có. Còn lại Đại Tế quốc cùng Lăng Thiên Tông chỗ, lấy Đại Tế quốc số lượng là nhất cường giả số lượng, cơ hồ là Lăng Thiên Tông không chỉ gấp đôi. Những thứ này Huyền Châu cao thủ tuy là kiêu ngạo, nhưng đều không phải là ngu ngốc. Quỷ Tiên phái vài tên hắc y lão giả thần thần bí bí, trước không ngừng hành thư viện cường giả đều dám đối kháng, bọn họ mặc dù có lòng, nhưng kiêng kỵ phía dưới cây hồng dĩ nhiên là chọn mềm cầm. Không được, Đại Tế quốc chỗ tiêu chiến đám người một mực chú ý Huyền Châu cường giả cử động, thấy được chư hơn cao thủ đều bay vút tới, từng cái nội tâm tất cả đều trầm xuống. Linh Vũ Vương đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đúng vậy tiêu chiến đại nhân. Không ít Đại Tế quốc đệ tử trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Đối với bọn họ mà nói, Huyền Châu võ tông cao thủ, bên kia là như trời một dạng, căn bản không có năng lực ngăn cản. Ngược lại thì Vương Khải Minh, Triệu Linh San mấy người từng cái ánh mắt lạnh lùng, lập lòe không khuất phục vẻ. Trước đừng có gấp, cùng Tần Trần đi ra lại nói. Tiêu Chiến tâm trạng trầm xuống, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định, tâm thần bất định nói ra. Vừa dứt lời, vài tên Huyền Châu cao thủ, dĩ nhiên rơi vào Đại Tế quốc chỗ trên đài cao. Thấy được Tiêu Chiến đám người, lại còn có thể bảo trì chấn định, này trên mặt mấy người, không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mấy vị, bọn ta ở các ngươi trên đài cao nhìn một chút phong cảnh, hẳn là không có ý kiến gì chứ. Có Huyền Châu cao thủ đi tới Tiêu Chiến phía trước, cười như không cười nói ra, nhìn như ở hỏi, trong giọng nói lại mang theo chân thật đáng tin thanh âm. Ha ha, Thiên La huynh hà tất làm điều thừa, chúng ta ở đài cao này phía trên ngắm phong cảnh, chẳng lẽ còn phải trải qua mấy cái này năm quốc phế vật đồng ý hay sao? Không sai, nơi đây cũng không phải mấy cái này năm quốc phế vật tài sản riêng, cùng bọn họ phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Tiếp theo tới vài tên Huyền Châu cường giả, đều là cười ha ha lên, trong giọng nói tất cả đều vẻ trào phúng. Tư thái kia kiêu ngạo, khiến cho Vương Khải Minh đám người các khí sắc đỏ lên, trong lòng tức giận như lửa đang thiêu đốt, không nhịn được tiến lên một bước. Các ngươi tất cả lui ra, Tiêu Chiến sầm mặt lại, liền để cho Vương Khải Minh mấy người lui ra phía sau, sau đó nhìn về phía mấy vị Huyền Châu cao thủ cười nói. Đài cao này rất lớn, mấy vị muốn ngắm phong cảnh, mặc dù thưởng thức thực sự không được, chúng ta đem nơi đây để cho chư vị cũng không sao. Tiêu Chiến rất rõ ràng, đối phương làm như thế chính là muốn làm tức giận bọn họ mới phải xuất thủ. Ha ha, ha ha ha, Tiêu Chiến vừa dứt lời, mấy vị này Huyền Châu cao thủ liền đều cười ha hả. Góc chuyện audio chấm cơm, hắc hắc, nói này năm quốc người là phế vật thật đúng là nói không sai, chư vị có nghe hay không, chúng ta muốn chiếm giữ bọn họ đài cao, bọn họ không những ngay cả một giám cũng không dám phóng, còn muốn cho chúng ta, ha ha, ta Thái Nhất Môn chẳng lẽ còn cần ngươi để cho hay sao? Đầu lĩnh Huyền Châu Thái Nhất Môn cao thủ cười to lên, tiếng cười ù ù ở toàn bộ cổ Nam Đô bầu trời quanh quẩn, từng cái mang trên mặt trào phúng. Ngươi, các ngươi nói ai là phế vật đây? Hừ, từng người đệ tử liền 24 cường đều xông vào không rác rưởi tông môn, cũng không biết nơi nào đến cảm giác về sự ưu việt ở chỗ này diễu võ dương oai. Ha ha, xem ra là đệ tử không được, không chiếm được thành tích, là cái phế vật, thân là trưởng bối lão phế vật bất mãn trong lòng, sở dĩ đi lên tìm phiền toái đến. Vương Khải Minh đám người không thể kiềm được, đều là cười lạnh. Nam Nhi nhiệt huyết, đối phương nếu tuyên bố lấy muốn bắt bọn họ khai đao, cần gì phải nuốt giận. Cách chương.